Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 32, góc truyện audio.com. Lăng Phong ở nghe xong Lăng Thiên nói, liền nghiêm túc điều tra người kia chàng xe con của hắn. Kết quả điều tra đến điều tra đi, cùng lần trước tin tức điều tra mẫu thân tiểu nhi tử điều tra đến đồng thời. Loại trình độ trùng hợp này, nhượng Lăng Phong đều khó tránh khỏi ở trong lòng nói một tiếng thật trùng hợp. Bất quá trong lòng Lăng Phong cũng là có chút khó chịu. Nếu hắn nhớ không lầm, tiểu nhi tử cho tới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ thấy quá nữ ảnh chụp nhân sinh kia một lần. Hắn cấp nhìn, kết quả tiểu thiên liền nhớ kỹ diện mạo nữ nhân kia. Nếu không có một cái trình minh không biết địa phương nào chui ra tới, cũng có thể nhượng Lăng Thiên nhìn ra quen thuộc, mà sự thật mặc dù không bằng Lăng Phong suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng kém không xa, Lăng Thiên tuy rằng không ngừng nói gặp qua ảnh chụp một lần. Nhưng là cũng chỉ gặp qua hai lần thôi, nhưng là diện mạo nữ nhân kia, lại tại lần đầu tiên thấy sau, cũng khắc sâu ở trong đầu của y, đối với mẫu thân tiểu nhi tử. Lăng Phong là theo vị trí hắn ở trong lòng tiểu nhi tử hắn chiếm cứ phía sau. Càng ngày càng bất mãn, lúc trước nàng làm sự tình thiếu đạo đức kia. Lăng Phong cũng từ ngay từ đầu không có gì cảm tưởng đến vạn phần bất mãn hiện tại. Kỳ tâm mạch lạc bản thân hắn đều không có minh xác nhận thấy được. Chính là nhìn điều tra tư liệu cười lạnh một tiếng nói. Tiền Lăng Phong ta là tốt lấy như vậy sao? Một bàn tay vỗ vào tư liệu tập đoàn Trình Thiên điều tra kỹ càng tỉ mỉ. Cầm tiền không nên lấy, nên liên bản mang lợi nhổ ra. Nhìn thời gian, nhìn lại văn kiện trên tay đã muốn xử lý không sai biệt lắm. Lăng Phong đang định như thường ngày nhất dạng, về nhà, nhưng là ngay tại thời điểm hắn có loại này ý đồ. Thanh âm gõ cửa vang lên, tiến vào, Lăng Phong phân phó nói. Môi nhẹ mân, khuôn mặt bình thản, đây mới là thần thái Lăng Phong có. Lăng Tổng, đêm nay thường phu nhân về nước tổ chức tiệc tối tư thiện yêu cầu ngài tham dự. Hôm trước ngài đã muốn hồi phục tiếp thu mời, bí thư đẩy cửa tiến vào, vừa thấy bộ dáng đại boss, bỏ qua chính là tư thế muốn đi rồi, vội vàng nhắc nhở hành trình an bài, may mắn nàng để ngừa vạn nhất tới nhắc tỉnh một lần. Nếu không không chắc chắn tiệc tối đêm nay còn muốn bệnh loét mũi. Tuy rằng không cần thiết cũng không tổn thất, nhưng là lấy xử thế của boss khi giao du. Qua đi khẳng định sẽ trách cứ nàng không có nói. Dù sao nàng làm bí thư, vốn là nên chú ý điều này. Tay Lăng Phong đặt ở cà, vạt dừng một chút, mày hơi hơi nhăn một chút, này mới nhớ tới chuyện này. Không nói, nếu đã muốn đáp ứng rồi, tự nhiên là muốn đi. Bất quá, vấn đề mang bạn gái, lại làm cho Lăng Phong có chút đau đầu. Không nghĩ, không biết, tưởng tượng mới phát hiện. Hắn thậm chí có cả đoạn thời gian không tìm nữ nhân. Ngẫu nhiên mấy lần, cũng chỉ là quay lại vội vàng. Này đúng là trong lúc nhất thời không có chú ý, dĩ vãng. Trên cơ bản chính là tìm nữ nhân lúc ấy quan hệ tương đối chặt chẽ xung cái sổ. Hiện giờ nghĩ đến, cái nữ nhân họ Trương mang thai kia đúng là một cái cùng cuối cùng hắn liên hệ tương đối chặt chẽ. Lăng Phong phát hiện, tự sau nàng. Hắn thế nhưng cũng dần dần thói quen bên người không cái nữ nhân. Bỗng nhiên trước mắt liền xuất hiện hình ảnh tiểu nhi tử tọa ở trong phòng khách chờ hắn về nhà. Khóe môi Lăng Phong nhếch lên liên hắn cũng không tự biết cười khẽ. Trong lòng lại nghĩ, về nhà giáo nhi tử ngược lại so cùng những cái nữ nhân ở đồng thời càng có thể làm cho hắn có hưng chí một ít. Lăng Phong tính toán về tiện tìm cái nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật tìm không tìm cũng không sao. Bất quá là cái vấn đề mặt mũi, đi qua không chắc chắn còn muốn cộng tiến cái bữa tối. Quá phiền toái, liền cứ như vậy đi, thật sự không có ý nghĩa nói. Cùng lắm thì lấy cớ đi sớm về sớm tốt lắm, đại đa số yến hội thương nghiệp đều sẽ đặt ở buổi tối cử hành. Buổi tối gần nhất mọi người trên cơ bản đều có điểm nhàn rỗi thời gian. Thứ hai đi, bản thân ban đêm liền mang theo điểm thần bí che lấp ý tứ hàm xúc. Hơn nữa ngọn đèn mê ly, ăn uống linh đình, nhất phái quanh có khúc khuỷu, không thiếu được minh tinh làm đẹp cùng tránh không được đánh giá. đều nhượng tính chất yến hội, mang lên một chút sắc thái xa hoa lãng phí, mà đại đa số người tham gia loại yến hội này, dĩ nhiên tập mãi thành thói quen. Chính như Lăng Phong có khuôn mặt này cũng sớm đã thành một loại chứng minh. Đại đa số địa phương, liên mời cũng không tất suất đủ trình độ có thể đủ trực tiếp bị nghênh đi vào. Chỉ một ít địa phương lần đầu hoặc là rất ít tổ chức yến hội mới yêu cầu. Bất quá, Lăng Phong cũng sẽ không để ý, vốn là nhất thiện sự tình khẩn yếu không quan hệ thôi. Tựa như trận tiệc tối tư thiện này, nơi tổ chức chính là một gian hội sở thường phu nhân mới mở. Tiếp khách cùng nhóm bán hàng khó tránh khỏi có ý nghĩ khác. Lăng Phong chính mình cũng không có để ý nhiều. Tại thời gian tiếp khách khách khí mà lại kính ý thời điểm đang định xuất ra mời hàm. Mới phát hiện hắn nhất quán không có thói quen chính mình lấy mời hàm. Cho tới nay phần lớn là đem mời hàm giao cho bạn gái. Thời điểm yêu cầu cũng không cần chính mình động thủ. Hiện giờ không có bạn gái. Hắn lại cũng quên chính mình mang lên mời hàm. Lập tức có chút sửng sốt. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Trên mặt cũng không khỏi mang xuất điểm bất đắc dĩ còn có hàm xúc ý tứ. Lăng Phong vốn tính tìm cớ rời đi. Hôm nay lại cũng chỉ là một mình đến hội sở. Bảo tiêu bên người cái gì đều không có. Chỉ một cái vẫn không thể rời đi bên cạnh hắn. Mà còn chỉ để ý hắn an toàn. Thật sự là không thể không nói rất không khéo. Đối với loại tình huống này, phục vụ sinh chung quanh tiếp khách, cũng không có một người lộ ra không đối vẻ mặt. Ngược lại còn có người thực khách khí hỏi, nếu tiên sinh không phương tiện nói, có không báo tính danh cho ngài, bên này có thể giúp ngài liên hệ chủ sự phương, hoặc là tiên sinh cũng có thể chính mình liên hệ chủ sự phương. Dù sao nhìn khí chất Lăng Phong, cùng với chiếc xe kia hắn mới vừa hạ, hơn nữa, bên người cái bảo tiêu kia, bọn họ cũng có một loại ý tưởng trực tiếp thả người đi vào. Bất quá có một số việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mà chủ sự đắn đo bát cơm bọn họ, vẫn là không cần quá mức tin tưởng trực giác chính mình tốt lắm. Chỉ cần không đáng sai lầm lớn, thái độ khiêm tốn thành khẩn một ít, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm mất chén cơm. Nhưng nếu thật là có một cái vạn nhất gì, đã có thể không là mất chén cơm đơn giản như vậy. Không ai dám tự thả người đi vào. Lăng Phong mi mao nhất thiêu, ngẫm lại cũng là, thời điểm đang muốn đào di động cấp thường phu nhân gọi điện thoại. Lại có người tới hiện trường, a, đây không phải là Lăng Tổng sao, như thế nào hôm nay không mang bạn gái lại đây, xuống xe đi tới chính là một trung niên mập mạp, bất quá người mặc dù béo, nhưng cũng xem như có bản lĩnh, mặc dù không bằng Lăng Phong trình tự. Nhưng là khó được cũng là người này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thanh danh ngược lại có vẻ tốt, bất quá loại chuyện này, cũng không phải chắc hẳn phải như vậy. Lăng Phong nhưng cho tới bây giờ không biết là tiếp nhận một sạp nhà hắn trong này. Còn nhượng sạp này hoàn toàn biến thành chính mình, mà còn tùy tâm sở dục vẫn luôn khuếch trương, so với dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dễ dàng bao nhiêu. Đỗ lão bản hôm nay cũng không mang sao. Không biết vị này bên người Đỗ lão bản chính là, Lăng Phong không có nhớ lầm, người này chỉ có hai cái nữ nhi, cũng không nhi tử, đây là khuyển tử Đỗ Ứng. Ta đây là dẫn hắn tới từng trải sao? Tiểu Ứng, tới gặp quá Lăng Tổng. Đỗ lão bản mặt không đổi sắc nói. Lăng Tổng, ngài hảo, Đỗ Ứng có vẻ rất là thuận theo, ánh mắt lại mang chút co rúm lại. Bất quá mặt ngoài lại một bộ cường giả bình tĩnh, đáy lòng Lăng Phong hơi chút có chút đếm, đây là tư sinh tử bên ngoài của Đỗ lão bản đi. Bất quá Đỗ lão bản đến cái tuổi này, tiểu nữ nhi đều 18, cũng không lại có một đứa con trai, đến đích thật là nên nóng vội. Lăng Phong hơi gật gật đầu thuận miệng khen đến, Đỗ công tử ngược lại nhất biểu nhân tài, Đỗ lão bản cũng lơ đễnh. Bất quá đáy lòng vẫn là hơi có chút cao hứng, liền cũng khen đến, chỗ nào, Lăng công tử mới là chân chính hổ phụ vô khuyển tử. Tiểu nhi còn muốn nhiều hơn hướng Lăng công tử học tập đâu. Lăng Vân Thiên lúc ấy ra ngoài ý muốn thời điểm, còn thượng tin tức, cũng có không ít người lại tới an ủi, bất quá chờ Lăng Thiên cùng hắn xuất hiện quá một lần sau. Mọi người cũng đều cam chịu cũng không lo ngại. Nếu Đỗ lão bản này biết Lăng Vân Thiên còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nói. Chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý nói Lăng Vân Thiên. Nhưng Lăng Phong muốn chính là cái hiệu quả này. Tự nhiên lơ đễnh, vị này chính là Lăng Thị Lăng Tổng. Đỗ lão bản lấy ra thiệp mời. Sau đó cùng tiếp khách giới thiệu nói. Tiếp khách không biết người. Nhưng là Lăng Thị cũng là như sấm bên tai. Vội vàng nói khiểm đạo. Thật xin lỗi. Lăng tiên sinh, bên trong thỉnh, không quan hệ, Lăng Phong lơ đễnh, cũng không cảm thấy đây là cái đại sự gì. Vừa đi vào yến hội, hai phụ tử Đỗ lão bản liền thấy thường phu nhân chính hướng đại môn khẩu mà đến. Đỗ lão bản, đây là Lâm công tử đi, ngược lại nhất biểu nhân tài. Cùng Đỗ lão bản hơi chút hàn huyên một câu, mới chuyển hướng Lăng Phong đạo. Thật xin lỗi Lăng Tổng, ta tiếp khách thất lễ xin lỗi ngươi. Mắt mỉm cười ý, ngữ khí tùy ý, ngược lại chắc chắn Lăng Phong sẽ không để ý thái độ. Thường phu nhân họ Thường, ly hôn lại không khiến người đổi tên hô, chỉ đem dòng họ phía trước phu nhân đổi thành chính mình họ. Hiện giờ mới 40 xuất đầu, so Lăng Phong cũng cùng lắm thì 2-3 tuổi, tinh xảo trang dung hạ không biết là cái nhan sắc gì. Nhưng liền này trang dung xem ra, cũng là nét mặt tỏa sáng. Phong vận dư âm, hình thể hơi hơi phúc hậu, lại không mập, màu da nhuận bạch, lễ phục dạ hội thâm lam, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ khí chất, nghiêm túc tính khởi mị lực nói, cũng không thua với nữ tử tuổi trẻ. Bất quá, có mới nới cũ, là đại đa số nam nhân tính chung thích gương mặt tuổi trẻ. Thường phu nhân sở dĩ ly hôn, cũng có liên quan, như thế, có thể bởi vậy sạch sẽ lưu loát ly hôn. Mà còn ly hôn xong kinh doanh sự nghiệp khu ả mình thuận lợi đủ đường. Thực không nhiều lắm, mà Lăng Phong cùng thường phu nhân coi như là quen biết cũ. Thời điểm tuổi trẻ hai nhà coi như là từng có lui tới. Đại học còn từng là đồng học, so với những người khác đến, ngược lại nhiều vài phần giao tình ở bên trong. Đó cũng là nguyên nhân hắn hôm nay không thể không đến. Không có gì, ngược lại làm phiền thường phu nhân hao tâm tổn trí. Lăng Phong tự nhiên cũng nhìn ra thường phu nhân vừa rồi hướng môn khẩu phương hướng đi. Là vì chuyện của hắn, nghĩ đến là có người trước tiên tiến vào hỏi qua. Thường phu nhân hé miệng mà cười, không lại nói cái này. Ngược lại nói rằng, hôm nay Lăng Tổng không mang bạn gái đến a, không biết Lăng Tổng có không hãnh diện. Trở thành nam bạn của ta đêm nay đâu. Làm chủ sự tiệc tối từ thiện thường phu nhân cũng yêu quý thanh danh chính mình. Cũng là không có nam bạn đồng thời. Lăng Phong có do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là thân sĩ phong độ hàng năm dưỡng thành chiếm thượng phong. Miễn cưỡng áp chế trong vui lòng lòng không. Ở mặt ngoài lại nhất phái chân thành tha thiết nói. Vinh hạnh chi tới. Cách chương.